Chàng rể siêu cấp, chương 1689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1689, Tiểu Bạch thân hình bốn con rồng thu nhỏ tải, cũng nhanh chóng áp vào trên của đá, bơi nhanh quanh nhau hợp y ại một vòng chờ đợi xoay xong ba vòng, cửa đá đã khởi động nhất thời, bụi bay tứ tung. Thì ra bốn con rồng này chính là chìa khóa của cửa đá. Hàn Tam Thiên cười khô trong lòng, bốn tên phản bội này thật là để tiện. Bản đồng đội đến mức này. Ngay khi cảnh công đá được mở ra, một luồng sáng đỏ như máu lập tức chiếu ra khỏi căn phòng đá khiến cả người và thủ đầu đó hẳn lên. Ở trung tâm của cửa đã có một vũng máu khổng lồ, máu chảy ra từ trong ao máu đang sôi, thỉnh thoảng xuất hiện một vài bong bóng máu. Bốn con rồng như là chó sản, mới Hàn Tam Thiên vào bên trong phòng đá. Sau đó, con rồng đứng đầu trong Tử Long lạnh giọng quát một tiếng. Danh con, Hàn gia gia của bọn ta đến rồi, còn không nhanh chóng cút ra đây gặp mặt. Hàn Tam Thiên sa mạc lời, dù ai là chủ nhân của chúng cũng sẽ gặp xui xẻo vì sự phản hội này, nhưng mà ít nhất đối với anh bây giờ, bốn tên này có thể dùng được hơn nữa còn rất hữu ích. Cho dù tính cách của thủ vương có thể nhẫn nhịn thế nào đi nữa thì nó cũng không thể chịu dụng kẻ phản bội ở trước mặt của mình tự phụ như vậy. Trong cơn tức giận, một bóng đen đột nhiên nhảy ra khỏi ao máu. Hàn Tam Thiên mở to mắt quan sát một lúc lâu, cuối cùng thực sự không thế không cười thành tiếng. Hàn Tam Thiên cười, năm con rồng cũng cười theo. Thú vương nghẹn đó mặt, cười cái gì cười, có gì đáng cười. Nói đến thú vương, Hàn Tam Thiên liền nghi ngay đến một con sư tử hoặc là một thư oai vệ và vững chãi như hố. Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng cái gọi, à thú vương ở thế giới bát phương hóa ra lại là một con thỏ, chính xác mà nói, nó y à một con thô có hình thù kỳ lạ. Ngoại trừ ngoại hình không có gì khác biệt so với những con thỏ bình thường thì điểm khác biệt lớn nhất ia lúc nhóc con này mở miệng. Nó có những chiếc răng nanh giống hố thay vì hai chiếc răng cửa sảng sáng như những con thỏ bình thường. Hàn Tam Thiên thực sự không cách nào tưởng tượng một con vật dễ thương như vậy, hóa ra lại là thú vương ngông cuồng vọng tàn nhẫn vừa rồi. Vậy bây giờ máy tự sát hay ia để tao ra tay? Dù sao, tao cũng đang đói. Không biết phải ở trong cái hang tàn này bao lâu, án một con thỏ nương ngược lại sẽ không mất nhiều thời gian. Hàn Tam Thiên nở nụ cười. Thú vương tức giận, kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, không cần làm phiền ngươi phải ra tay, ta sẽ tự sát. Dù sao, sau khi chết cùng lắm thì một đoạn thời gian y ại luân hồi chuyển thể. Dù sao tinh thần của nó đủ mạnh nên nó cũng có thời gian cho chuyện này. Hàn gia gia, binh hồn của thủ vương y à bất tử. Cho dù nó có tự sát nhưng nếu như hồn phách của nó vẫn còn nguyên, nó sẽ sớm hồi sinh thêm một lần nữa. Lúc này, tên anh cả phản bội nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Thú vương nhe răng trợn mắt hận không thể rút ra uống máu của hắn. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, nói có lý thủ vương, mày biết mình nên làm như thế nào dùng không? Vậy ngươi muốn thế nào? Thú vương có nén cơn giận nói, hãy thỏa thuận đi, nếu máy ngoan ngoãn làm linh súng của hắn ta vậy thì sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi không muốn, bây giờ thần hồn của ngươi bị tiêu diệt, người của Tông Hư Vô cũng không thể chữa khỏi cho ngươi. Nhưng chắc ngươi sẽ nghi ngờ hắn ta không giúp được gì cho ngươi đúng chứ? Lân Long cười, sau khi Lằn Long nói xong, nó lặng lẽ ghé sát tai Hàn Tam Thiên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên này có thể làm thủ vương, nhất định hẳn phải có năng lực phi thường. Giữ một tên chết tiệt như vậy ở bên cạnh chúng ta, chỉ có y ợi không có hại. Hàn Tam Thiên gật đầu. Thật ra, anh cũng có ý nghĩ như vậy. Ở thế giới bát phương, dựa vào Trinh Minh đối mặt phù thạch, Hàn Tam Thiên coi như đã trưởng thành rồi. Tuy nhiên không có gì ia chắc thắng nên thêm một người là có thêm một phần sức mạnh. Trong Yong thú vương ia ảnh yéo, nó đường đường ia một thú vương, làm sao có thể làm in súng cho một tên nhân loại yếu ớt chứ? Cho dù đánh chết nó cũng không đồng ý, đây là sự xúc phạm với lĩnh vực tuyệt đối của thủ cách. Nhưng mặt khác, Hàn Tam Thiên có thể phá vỡ linh vực tuyệt đối của nó, nếu như muốn hủy đi thần hồn của nó thì thực sự không phải việc gì khó. Thú vương biết rất rõ điều này. Khó chọn Yana, vậy ta sẽ cho ngươi một lợi ích khác. Lằn Long cười nói, mặc dù thú vương không trả lời, nhưng nó vẫn nhìn Lân Long, hiển nhiên đang chờ cầu tiếp theo của tên kia. Đúng vậy, thú vương đã cân nhắc yại nhiều yên, cái nhân cách của thủ chó mà đã gạt sang một bên. Còn sống, mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên có thể phá vỡ lĩnh vực tuyệt đối của mình. Trước mắt mà nói, nhận hắn ta làm chủ nhân cũng không lỗ gì cả. Về sau, ta là Yao Đại còn ngươi là Lão Tam. Lão Tam, vậy Lão Nhị thì sao? Lúc này Hàn Tam Thiên nhanh chóng thả rắn ngọc mắt đỏ ra. Nhìn thấy rắn ngọc mắt đỏ, Tú Vương càng không nói nên lời. Hắn không chỉ phải khuất phục dưới một con rồng, hơn nữa còn phải chịu thua cả một con rắn. Nếu như ngươi không đồng ý thì lại cho ngươi thêm một điều kiện khác thấy thế nào? Lãn Long tiếp tục cười nói, đủ rồi, làm thì làm đi, đừng nhắc tới điều kiện nữa. Tú Vương vô cùng phiền muộn, nó sợ Lãn Long sẽ càng quá phận, cuối cùng lại lôi con mèo con chó ra, ngay cả y ảo tam mình cũng không thể làm nổi nữa. Hàn Tam Thiên mỉm cười, nhanh chóng ký kết khế ước chủ tớ với Thủ Vương tâm không cam, tình không nguyện kia. Hàn Tam Thiên còn đặt cho nó một cái tên đặc biệt vang dội. Tiếu Bạch, Thú Vương phản kháng mấy lần, nhưng đều bị Hàn Tam Thiên không hề đồng ý. Tiếu Bạch cười lạnh nhìn bốn con rồng giang quờ điên cuồng. Nhân tiện, chủ nhân, ta có một chuyện quan trọng cần báo cáo. Mèn quan đến bốn tên bọn chúng. M, năm 2393, D, 1517 F, M, U, S, T, S. Cách chương.